Vĩnh Hằng Kiếm Tổ, chương 23, lại trôi qua mấy canh giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Phi Vũ nhìn thấy bóng dáng Vân Hạo biến mất thì suy nghĩ một lát, sau đó lại cúi đầu nhìn thoáng qua một sấp ngân phiếu thật dày trong tay nàng, hít sâu một hơi rồi lập tức gọi hạ nhân và sai bảo đi hỏi thăm xem hôm nay phía sòng bạc đã xảy ra chuyện gì. Vân Hạo trở lại phòng rồi khép cửa lại, sau đó tiến vào phòng tu luyện nhỏ bên trong. Hắn nín thở tập trung vận chuyển nguyên khí trong cơ thể để cọ rửa máu thịt ngân cốt, điều chỉnh trạng thái của bản thân. Sau chừng nửa canh giờ, tinh khí thân của Vân Hạo đều đã tới trạng thái đỉnh cao. Sau đó hắn lấy ra hỏa tùy ngọc phách hôm nay cắt được từ nguyên thạch ở chỗ sòng bạc, vật ấy nằm trong lòng bàn tay hắn, tỏa ra hào quang lửa đỏ, từng luồng khí nóng lưu động. Nhìn kỹ thì có thể phát hiện trong hỏa tùy ngọc phách có một luồng năng lượng màu đỏ bắt đầu dâng trào. Tác dụng duy nhất của loại bảo vật này đối với người khác chính là luyện khí. Nhưng Vân Hạo lại trực tiếp vận chuyển Thái Sơ Tạo Hóa Quyết để hấp thu khí tiên thiên trong đó. Thuộc tính của thứ này là lửa, vì vậy sau khi khí tiên thiên xen lẫn nhiệt lượng nóng bỏng bị Thái Sơ Tạo Hóa Quyết của Vân Hạo hấp thu thì toàn thân hắn đã tỏa ra ánh sáng như lửa và sóng nhiệt lượng nóng rực. Khi khí tiên thiên trong hỏa tùy ngọc phách không ngừng bị luyện hóa vào người Vân Hạo thì có thể thấy được trong da thịt và mặt ngoài cốt cách của hắn đều lây dính nhiều điểm hào quang êm dịu như ngọc. Trong phút chốc, khí tức của Vân Hạo đột nhiên chấn động, trong nháy mắt đã tăng cường lên rất nhiều. Thông qua năng lượng của viên hỏa tùy ngọc phách này, hắn vốn bị đang ở trạng thái bảo thể sơ giai cực hạn đã thuận lợi đột phá, thăng cấp thành bảo thể trung cấp, bảo thể như một viên ngọc thô chưa mài rũa. Thân thể như ngọc thô chuyển hóa thành ngọc cơ ngọc cốt trong trẻo không dính bụi trần, trong cảm ứng của hắn có thể thấy được nguyên khí cuồn cuộn được sinh ra từ khí huyết và gân cốt, nguyên khí đã hóa thành trạng thái lỏng. Phương pháp tu hành xa xưa này dùng thân thể làm căn cơ, tôi luyện thân thể đồng thời cũng tăng cường tu vi nguyên khí, có thể nói là một ná bắn hai chim. Vân Hạo cũng càng xác định đây là một phương pháp vô song, đợi đến khi viên mãn thì thân thể sẽ cực mạnh, nguyên khí vô lượng, có thể chia tách chư thiên, đi về hướng vô địch, bảo thể trung giai tương ứng với trình độ mới vào cảnh giới chân nguyên bình thường. Đương nhiên, nguyên khí thiên địa của Thái Sơ Tạo Hóa Quyết phù hợp hoàn mỹ với bản thân, chiến lực của hắn đã không thể cân nhắc theo lẽ thường, huống chỉ tạo nghệ kiếm đạo của Vân Hạo cũng là đỉnh cao trong thiên địa. Sau khi Vân Hạo đột phá thì tiếp tục hấp thu luyện hóa khí tiên thiên trong hỏa tùy ngọc phách để ổn định tu vi, vững bước tiến bộ. Lại trôi qua mấy canh giờ, rắc một tiếng, một viên hỏa tùy ngọc phách giá trị ít nhất 10 vạn lượng bạc hoàn toàn mất hết năng lượng, không còn tỏa ra chút hào quang nào, mặt ngoài còn hiện đầy vết nứt. Vân Hạo chấm dứt tu luyện vung tay lên, hỏa tùy ngọc phách mất đi năng lượng đã trực tiếp hóa thành bột phấn rồi bay đi. Vân Hạo cảm nhận được sức mạnh của mình tăng lên, trên mặt hiện ra một nụ cười bình tĩnh, sau đó thì lẩm bẩm. Nguyên khí thiên địa trong thân thể đã đến trạng thái hóa lỏng, cũng đến lúc nên chuyển hóa kiếm nguyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công pháp hắn tu luyện đời trước tên là Thủy Nguyên Kiếm Kinh, điểm khác biệt lớn nhất của công pháp này là sau khi tu luyện nó và hấp thu nguyên khí thiên địa vào cơ thể thì còn phải tiến hành một tầng chuyển hóa để biến nguyên khí thành kiếm nguyên. Trong kiếm nguyên có chứa đựng kiếm khí sắc nhọn, kiếm nguyên vừa xuất hiện thì vô địch cùng cấp, có thể thắng được cả người cảnh giới cao hơn. Thủy Nguyên Kiếm Kinh và phương pháp tu hành cổ xưa Thái Sơ Tạo Hóa Quyết này không có xung đột. Thái Sơ Tạo Hóa Quyết đào móc tiềm lực thân thể, sinh ra nguyên khí thiên địa, sau đó lấy Thủy Nguyên Kiếm Kinh để chuyển hóa nguyên khí thiên địa trong người thành kiếm nguyên. Chuyển hóa kiếm nguyên cần dùng đến thanh kiếm có phẩm chất tốt, lấy nguyên khí tế luyện kiếm để hình thành kiếm nguyên rồi nuôi ngược lại cơ thể. Cho nên Vân Hạo đã quyết định kế hoạch tiếp theo là tìm một thanh kiếm phẩm chất cao cấp ở thành Lưu Vân. Chỉ cần hắn có thể thành công chuyển hóa kiếm nguyên thì có thể sử dụng đến rất nhiều thủ đoạn. Sắc trời bên ngoài dần tối, đêm tối từ từ kéo ra màn che. Vân Hạo vừa ra khỏi phòng chuẩn bị đi dùng bữa tối thì một hạ nhân chờ ở bên ngoài liền tiến lên. Thiếu gia, lúc chiều Hứa đại sư của Bảo Đan lâu tới thăm hỏi quán chủ, còn nói muốn tiếp tục xem bệnh cho thiếu gia nên vẫn chưa đi. Cách chương